Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, đệ 1160 chương Tuyết Hồ, 5, sao sao sao sao gợn sóng vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, vỗ móng vuốt, a ha ha, cư nhiên bị lôi thần phích thành như vậy, xấu. Thật đúng là cười chết ta. Ta nói Tuyết Hồ, ngươi lớn lên như vậy, xấu. Cũng đừng cùng ta đoạt Tử Mi ôm ấp. Ngươi sẽ không sợ nàng ôm ngươi ghê tởm sao? Gợn sóng nói lời này, vốn là không có ác ý. Chẳng qua muốn trả thù hắn không cho nó đến Dương Tử Mi trong lòng ngực, tiểu trò đùa dai mà thôi. Lại không ngờ, này chọc chúng Tuyết Hồ tử huyệt. Nghe vào hắn trong tai, lần cảm chói tai, thật giống như một phen đao nhọn đâm vào hắn trái tim môn sơ, hắn lại nháy mắt khôi phục nguyên hình. Mang lên đấu lạp, đem chính mình đầu che lấp rớt. Dương Tử Mi phát hiện hắn cái này cảm xúc biến hóa. Minh bạch liền tính là Tuyết Hồ như vậy, có nhất định đạo hạnh yêu. Cũng là không thể thản nhiên mà đối diện chính mình dung nhan biến xấu. Tuyết Hồ, nàng nhẹ nhàng mà gọi một tiếng hắn. Thực chân thành tha thiết mà nhìn hắn. Vô luận ngươi biến thành như thế nào, ta đều là vẫn như cũ thích ôm ngươi. Tuyết Hồ vừa nghe, nguyên lai hơi ảm đạm trên mặt nháy mắt lượng mang lên. Tiểu nha đầu, ta liền biết ngươi sẽ như vậy. Ngươi biến xấu, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tuyết Hồ nói xong, lại biến thành hồ ly, nhẹ nhàng mà nhảy vào Dương Tử Mi trong lòng ngực. Dương Tử Mi đem hắn ôm lấy, duỗi tay muốn vuốt ve đầu của hắn, vẫn là bị hắn cự tuyệt. Không cần sờ, sẽ làm cho ngươi tay cũng hư thối, chúng ta đây cùng nhau hư thối hảo. Dương Tử Mi thực cố chấp mà nói, Tuyết Hồ tự nhiên không cho, lại lần nữa từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống, biến thành hình người, hắn thật đúng là sợ nàng sờ lên tay hư thối, tuy rằng, nàng liền tính tay hư thối, hắn cũng là như vậy thích nàng, nhưng là, hắn biết, nàng là để ý, hắn mới không nghĩ làm nàng khổ sở. Dương Tử Mi cũng suy đoán đến tâm tư của hắn, ấm áp chảy qua nội tâm ni gợn sóng ở một bên nhìn bọn họ tâm ý tương thông bộ dáng. Có điểm đố kỵ, nếu có một ngày, ta biến xấu, ngươi hay không còn sẽ ôm ta, nó trên mặt đất viết, nó thật là hận chính mình tu vi còn như vậy thấp, không thể trực tiếp nói chuyện. Hoặc là cùng Dương Tử Mi tâm ngữ nói chuyện với nhau. Mỗi lần chỉ có thể viết ra tới như vậy phiền toái. Ngốc gợn sóng, Dương Tử Mi khom người đem nó ôm lên. Ngươi cũng là ta quan trọng bằng hữu. Liền tính bên ngoài phát sinh cái gì biến hóa, cũng không thay đổi được chúng ta chi gian cảm tình. Gợn sóng vừa nghe, kích động mà hướng nàng trong lòng ngực toàn, một đôi trắng tinh móng vuốt nhỏ chặt chẽ mà cô ở cánh tay của nàng. Dương Tử Mi đã cảm động lại bất đắc dĩ. Ta đây về sau vẫn là lấy người tư thế đứng ở bên cạnh ngươi đi. Tuyết Hồ cảm thấy chính mình cùng một con tiểu hồ ly như vậy tranh chấp là một kiện rất ấu trĩ keo kiệt hành vi. Thật giống như Long Trục Thiên như vậy keo kiệt. Tính ở chính mình không có hoàn toàn khôi phục mỹ mạo phía trước, vẫn là làm người ân toàn điểm, cũng có thể che lấp trụ xấu xí địa phương. Vô luận là làm người, vẫn là làm hồ ly, chỉ cần có thể đứng ở ta bên người, ta liền thỏa mãn. Dương Tử Mi đáy mắt mờ mịt một tầng sương mù nói, Tuyết Hồ ngươi vĩnh viễn đều là ta không thể thay thế tồn tại, đương nhiên. Cái này tồn tại rốt cuộc có cái gì thành phần, nàng không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ biết rõ ràng. Dù sao, nàng chính là như vậy để ý Tuyết Hồ, Tuyết Hồ cũng là như vậy để ý nàng. Này liền vậy là đủ rồi. Tuyết Hồ lúc này cũng may mắn chính mình vẫn là dứt khoát trở lại bên người nàng. Trận này thiên kiếp, hắn may mắn sống sót, lại bất hạnh bị hủy dung. Trước kia Dương Tử Mi lão nói hắn lớn lên khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt chúng sinh, thích nhất nhìn dáng vẻ của hắn. Hắn rất muốn trở lại Dương Tử Mi bên người, rồi lại sợ chính mình dáng vẻ này dọa đến nàng, bị nàng sợ ghét bỏ, cho nên cũng liền vẫn luôn do dự mà. Sao hề hề kéo một buổi sáng bụng, từ 8 giờ viết đến bây giờ, mới có thể đêm này 2 chương viết xong. Chứng đau, hết chương.